Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 734, Thiên Dữu Tộc, khai chiến đi, Tiêu Vực, Dữu Châu, Thiên Dữu Tộc Tổ Địa, vào vị trí ở nơi này, toàn bộ khổng lồ Dữu Châu, tất cả đều là Thiên Dữu Tộc nhất mạch Tổ Địa, ở nơi này tấm Tổ Địa trên, Thiên Dữu Tộc chính là trong chỗ này quyền uy, mà Thiên Dữu Tộc cường đại không ngừng như thế. Lấy Dữu Châu làm trung tâm, chung quanh tổng cộng hơn 30 châu, toàn bộ tại Thiên Dữu Tộc thống trị phía dưới, ở nơi này hơn 30 châu trên, sinh hoạt mấy chục cái lớn lớn nhỏ nhỏ yêu tộc, cũng muốn nương nhờ Thiên Dữu Tộc hơi thở mới có thể sinh tồn. Lớn như thế yêu vực, Thiên Dữu Tộc thực lực, đủ để đứng hàng vào top 5 bên trong, thực lực chi kinh khủng, làm người ta kính sợ. Thiên Dữu Tộc Tổ Địa chỗ sâu, đây là một tấm liên miên không dứt sơn mạch, ở chỗ này, có sông lớn cuồn cuộn, liên miên 10 vạn dặm, có cự lĩnh ngang trời, giống như cự long một loại, nằm tại ở trên mặt đất, còn có cổ thụ chọc trời, ngàn trượng mà lên, chỉ là ở bên ngoài vừa nhìn, là có thể cảm thụ đến Thiên Dữu Tộc bàng bạc đại khí. Như vậy một mảnh Tổ Địa, đủ để cho mắt người hồng. Bởi vì ở chỗ này, đầy dãy nồng nạc thiên địa linh khí, vài chỗ linh khí, thậm chí hóa thành sương mù, không nghi ngờ chút nào, nếu là có thể ở cái địa phương này tu hành, sẽ làm ít công to, tốc độ tu luyện thật to tăng lên. Lúc này, một đạo chật vật trẻ tuổi thân ảnh, xông vào Tổ Địa chỗ sâu, một chút Thiên Dữu Tộc tộc nhân thấy thân ảnh ấy sau, đều là ăn cả kinh. Bọn họ nhận ra đây là Thiên Dữu Tộc Thất Công Tử. Là trong tộc chịu trọng điểm bồi dưỡng một thiên tài. Nhưng là giờ phút này, hắn toàn thân nhuốm máu, khí tức uể oải, Thất Công Tử tình huống. Rất nhanh liền kinh động một chút cường giả. Tiểu thất, đây là chuyện gì xảy ra? Làm sao ngươi một thân là thương? Một vị trưởng lão đi lên đón. Thấy Thất Công Tử tình huống như thế, cũng là thất kinh, bát trưởng lão. Ta muốn thấy tộc trưởng. Thất Công Tử há mồm nói hai câu. Trong miệng máu tươi liền chảy như điên mà ra. Hắn thương thế quá nặng, tại sắp chết biên giới trên. Tốt, ngươi không nên gấp. Bát trưởng lão vội vã đem Thất Công Tử mang vào một chỗ đại điện. Rất nhanh, rất nhiều trưởng lão nhân vật, bao gồm tộc trưởng, cũng xuất hiện ở nơi này. Thiên Dữu Tộc tộc trưởng, là một vóc người cao lớn hán tử. Hắn thân thể hùng vĩ, như kim sơn ngọc trụ, ánh mắt bên trong, càng là uy nghiêm vô tận, thân mặc một thân tơ vàng trường bào, đầu đội kim quan, vừa nhìn chính là quyền cao chức trọng đại nhân vật, Hoàng Bán Thành, một cái tại yêu tộc bên trong, hung uy hiển hách, làm cho người ta nghe được, sẽ thấy sợ hãi nhân vật, Hoàng Bán Thành, đây là yêu vực yêu tôn cấp nhân vật. Phải biết, yêu tộc yêu tôn, là đủ để sánh ngang nhân tộc thiên bảng cường giả tồn tại. Nhân tộc thiên bảng cường giả, tổng cộng là 36 vị, yêu tộc yêu tôn cũng là như thế, mà Hoàng Bán Thành tại 36 yêu tôn bên trong. Kỳ thực lực đủ để danh liệt trước 10, nghe nói hắn ban đầu tên, cũng không phải là bây giờ này một cái, mà là tại hắn tàn sát một tòa thành trì sau. Mới được đến như vậy hung danh, nghe nói, hắn vì đuổi theo giết một người, đem một tòa thành trì tàn sát một nửa, cuối cùng đem người thành công bức ra, sau đó đánh chết, vì vậy đổi tên thành Hoàng Bán Thành. Đối với hắn lòng dạ độc ác như vậy hành vi, rất nhiều yêu tộc cũng tâm có bất mãn, nhưng là hắn bản thân thực lực siêu cường, hơn nữa lại có Thiên Dữu Tộc làm bối cảnh, người nào dám đi đắc tội. Lúc này, Hoàng Bán Thành vừa nhìn thấy Thất Công Tử bộ dáng, nhất thời ăn cả kinh, hắn vội vã lấy ra một viên đan dược, liền để cho Thất Công Tử ăn vào. A, nhưng là cái này thời điểm, Thất Công Tử một tiếng kêu thảm thiết, một đóa kim sắc hỏa diễm, theo hắn trong mi tâm bộc phát, đem hắn cả người lan tràn. Trong chớp mắt, đóa này kim sắc hỏa diễm liền thôn phệ Thất Công Tử, đưa hắn đốt thành cho bụi. Lớn mật, Hoàng Bán Thành giận dữ, Thất Công Tử tại hắn mặt bị tươi sống đốt chết, đối với hắn mà nói, cũng là một loại gây hấn, những khác trưởng lão cũng là thất kinh, trăm triệu không có ngờ tới tình huống như thế. Tại bọn hắn mặt, đem Thất công tử giết chết, quả thực là tại hướng bọn họ Thiên Dữu tộc tuyên chiến. Ngươi là ai, lại dám giết tộc ta người? Thật to gan. Hoàng Bán Thành ngó chừng Kim Sắc Hỏa Diễm, tức giận hỏi. Kim Sắc Hỏa Diễm dũng động biến hóa, ngưng tụ thành một đạo mơ hồ bóng người. Ninh Giang thanh âm vang đứng lên. 10 vạn năm trước, ta đã sớm khuyên qua Bạch Thanh Khâu, để cho hắn đồ diệt các ngươi bọn này trồn. Lại không nghĩ rằng, Bạch Thanh Khâu nhất niệm chi nhân, vẫn là bỏ qua cho các ngươi. Hiện giờ lại để các ngươi thành khí hậu cái gì? Ngươi là ai? Cùng Bạch Hồ tộc có quan hệ gì? Hoàng Bán Thành đám người thất kinh. Bạch Thanh Khâu cái tên này, ghi lại cho Thiên Dữu tộc xưa nhất sách cổ trên, liền là bọn họ Thiên Dữu tộc, cũng không có vài người biết, cùng các ngươi bọn này trôn. Ta cũng vậy lười quanh co lòng vòng, Ninh Giang đi thẳng vào vấn đề. Nói thẳng, hôm nay ta đại biểu Bạch Hồ tộc mà đến. Một câu nói, ngươi Thiên Dữu tộc bây giờ hướng Bạch Hồ tộc quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Thề làm Bạch Hồ tộc nô bộc, vĩnh viễn cũng gieo xuống thần thức nô ấn, còn có thể tránh khỏi diệt tộc họa. Cuồng vọng, nguyên lai ngươi là Bạch Hồ tộc người, nho nhỏ Bạch Hồ tộc, cũng dám cho càn rỡ. Xem ra Bạch Hồ tộc không có tồn tại cần thiết. Hoàng Bán Thành đám người toàn bộ ánh mắt băng hàn. Bọn họ Thiên Dữu tộc đứng vững vàng yêu vực, đã có 10 vạn năm lâu, khá dài 5 tháng quá khứ. Không biết bao nhiêu ít chủng tộc theo cường đại suy yếu xuống tới. Càng có một chút chủng tộc, vĩnh viễn biến mất, thế nhưng là bọn họ Thiên Dữu tộc, thẳng tuốt vẫn duy trì đứng đầu địa vị, đủ để nhìn ra bọn họ thâm hậu nội tình. Chính là Bạch Hồ tộc, lại dám đối với bọn họ khẩu xuất cuồng ngôn. Tại bọn họ xem ra, đây là thiên đại chê cười. Bọn họ từ lúc sinh ra cũng chưa từng nghe qua như thế buồn cười chuyện. Đã như vậy, khai chiến đi, Ninh Giang thản nhiên nói. Khai chiến đi, này 3 chữ, nói là như thế hời hợt, như thế phong khinh vân đạm, nhưng chỉ có như vậy bình thản bên trong, lại lộ ra một loại bế nghệ thiên hạ khí phách. Này 3 chữ, hoàn toàn không đem Thiên Dữu tộc để vào mắt, Hoàng Bán Thành đám người trong mắt cũng hiện ra cuồn cuộn sát ý. Chỉ bằng ngươi Bạch Hồ tộc, cũng dám đối Thiên Dữu tộc khai chiến. Cho dù các ngươi có mạnh mẽ nữa gấp 10 lần, tại ta Thiên Dữu tộc trước mặt, cũng như con kiến hôi một loại không chịu nổi một kích. Thật không hiểu, các ngươi Bạch Hồ tộc, là nơi nào đến sức mạnh. Từng Bạch Hồ tộc, có lẽ bị các ngươi áp bách, tại trong mắt các ngươi không chịu nổi một kích, nhưng là hiện giờ, ta tới, hết thảy đều muốn thay đổi. Ở trước mặt ta, các ngươi những thứ này trồn, sao đủ thành đạo? Ninh Giang khẩu khí trong, có loại khí thôn thiên địa khí phách, ta đã cho các ngươi cơ hội, nếu các ngươi không quý trọng, như vậy diệt tộc ngày đến thời điểm, cũng đừng trách ta lòng dạ độc ác, ta có thể không giống Bạch Thanh Khâu. Năm đó ngươi tộc 3 vị đại thánh hướng Bạch Thanh Khâu quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Được đến một đường sinh cơ, ta sẽ không phạm hắn như vậy sai lầm, dám nhục nhã chúng ta tổ tiên. Đi tìm chết. Hoàng Bán Thành đại thủ vỗ, oanh giết qua, nhưng tại hắn xuất thủ lúc trước, Ninh Giang này một sợi ý chí, liền biến mất vô ảnh, giống như cho tới bây giờ không có xuất hiện quá một loại. Bạch Hồ tộc thật lớn khẩu khí, tộc trưởng, xin ra lệnh, để cho ta xuất chinh, bây giờ liền phái đại quân, đạp diệt Bạch Hồ tộc, một vị trưởng lão đằng đằng sát khí nói. Hết chương.